Yêu thần ký, chương 29, một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyên cười nhạo một tiếng, nhưng không có phản bác lời Hồ Diên Lan Nhược, hắn ngữ khí thần thái giữ thái độ Nhiếp Ly không có bất cứ tỏ vẻ gì, mặc kệ là Hồ Diên Lan Nhược tán thưởng hay là Sở Nguyên khinh miệt, đều không làm trong lòng hắn nhấc lên một tia gợn sóng trùng sinh trở về, Nhiếp Ly hoàn toàn không đem loại tiểu nhân như Sở Nguyên để vào mắt. Bởi vì Sở Nguyên căn bản không có tư cách cùng hắn đối thoại. Sở Nguyên, ngươi đây là cái gì thái độ? Hồ Diên Lan Nhược tú mi hơi nhíu. Ta cười là, không biết tiểu tử này cho các ngươi thứ thuốc mê gì, các ngươi cư nhiên sẽ cho rằng hắn là thiên tài. Chỉ có màu đỏ linh hồn hải phế thải này một đời có thể có cái gì thành tựu. Loại rác rưởi này, cũng xứng cùng chúng ta làm bạn. Sở Nguyên cười lạnh một tiếng, Sở Nguyên cùng Thẩm Việt, Thẩm Phi có quen biết, nên hắn xem Nhiếp Ly cũng thực khó chịu. Ngươi rất quá đáng, Diệp Tử Vân tú mi nhíu chặt vì Nhiếp Ly khó chịu. Tuy rằng Nhiếp Ly có một chút làm người ta đáng ghét nhưng không thể không nói, Nhiếp Ly là có nhân tài đích thực, chỉ là Nhiếp Ly rất khéo che giấu, rất nhiều người đều không biết Nhiếp Ly tài hoa mà thôi. Nhiếp Ly ánh mắt thoáng lạnh, hắn không có đem Sở Nguyên để vào mắt cho nên lười để ý tới, nhưng không ý vị có thể vẫn khoan nhượng một tên hề nhảy nhót trước mặt chính mình giơ chân giơ tay. Sở Nguyên, thiên phú của ngươi cũng không hơn so với Nhiếp Ly, so Nhiếp Ly lớn hơn 3 tuổi, nay chỉ là thanh đồng 3 sao, cư nhiên cũng có mặt nói người khác. Hồ Diên Lan Nhược cười nói, cùng niên kỳ rất nhiều thế gia đệ tử, đều đã tấn giai bạch ngân, Sở Nguyên như cũ còn dừng lại tại thanh đồng 3 sao cảnh giới. Nghe được Hồ Diên Lan Nhược nói, Sở Nguyên nhất thời có chút nhục nhã, tại cùng thế hệ vài người bên trong, hắn thiên phú không phải xấu nhất nhưng lại là không cố gắng nhất, mỗi ngày đều ăn chơi đàng điếm tán gái, tu luyện tự nhiên liền không để bụng, đến bây giờ còn chỉ là thanh đồng 3 sao mà thôi. Các chú thấy chưa, gái là cội nguồn của sự trì trệ. Thì tính sao, ta ít nhất là màu vàng linh hồn hải, chỉ cần ta hơi chút cố gắng một chút, đột phá bạch ngân không phải việc khó, mà hắn, phỏng chừng một đời đều không thể đạt tới thanh đồng cảnh giới một sao. Sở Nguyên như cũ không chút nào khoan dung đả kích Nhiếp Ly, Nhiếp Ly nãy giờ không nói gì, khẳng định là sợ, người giống Nhiếp Ly, cũng chỉ có thể dựa vào tướng mạo tốt cùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt người, nào có cái gì chân tài thực sự. Màu đỏ linh hồn hải, đó chính là phế cha A, Nhiếp Ly lợi hại ánh mắt quét về phía Sở Nguyên, lạnh lùng cười nói. Ta đây hiện tại hướng ngươi khiêu chiến, nếu ai thua, trên mặt đất bò 3 vòng làm chó sủa, như thế nào? Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân nhất thời khẩn trương lôi kéo Nhiếp Ly, Nhiếp Ly làm sao, cư nhiên muốn khiêu chiến Sở Nguyên. Nhiếp Ly hiện tại tu vi ngay cả thanh đồng 1 sao đều chưa đến, mà Sở Nguyên đã là thanh đồng 3 sao. Loại này đẳng cấp chênh lệch giống như trời và đất. Nhìn đến Diệp Tử Vân khẩn trương thần tình, Nhiếp Ly trong lòng hơi hơi ấm áp, Diệp Tử Vân vẫn là thực quan tâm chính mình. Ngược lại Hồ Diên Lan Nhược, hơi hơi ngạc nhiên sau, trong ánh mắt như có thâm ý nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cũng không có vẻ như là người à liều lĩnh. Sở Nguyên nghe được Nhiếp Ly nói, sửng sốt một chút, lập tức phá lên cười. Ta nghe được cái gì? Ngươi cư nhiên muốn khiêu chiến ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đây là lời ta nghe đáng cười nhất, thanh đồng 1 sao, cư nhiên muốn khiêu chiến ta. Dứt khoát không biết tự lượng sức mình. Nhiếp Ly, không cần xúc động. Diệp Tử Vân cho rằng Nhiếp Ly là bị chọc giận, không lý trí mới quyết định khiêu chiến Sở Nguyên. Ta liền tính không cần linh hồn lực, bằng vào nhục thân lực lượng, cũng đủ lấy đánh được ngươi răng rơi đầy đất. Sở Nguyên cuồng vọng cười, chỉ là nhục thân lực lượng, hắn cũng đã có thanh đồng 1 sao thực lực. Tiểu tử, ngươi nếu sợ hiện tại thu hồi lời nói còn kịp. Nhiếp Ly hoạt động một chút ngón tay, chỉ nghe ngón tay chỗ khớp xương phát ra âm thanh rôm rốp, hắn lạnh lùng nhìn Sở Nguyên nói. Nếu mỗi ngày đều có giống ngươi loại rác rưởi trước mắt ta giơ tay giơ chân, ta đây bận rộn chết. Nếu ngươi như vậy không có mắt ta đây cũng chỉ có thể ra tay, khiến các ngươi giáo huấn một lần, có vài người các ngươi đắc tội không nổi. Thời điểm nói chuyện, Nhiếp Ly ánh mắt chuyển sang đám người Thẩm Việt đảo qua. Sở Nguyên sắc mặt âm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm Nhiếp Ly. Đây là ngươi tự tìm chết. Trần Lâm Kiếm cũng bị kinh động, Nhiếp Ly tuy rằng tri thức uyên bác nhưng luận tu vi, chung quy ngay cả thanh đồng 1 sao đều còn chưa tới, như thế nào có thể đánh thắng được Sở Nguyên. Tựa như Sở Nguyên nói, Sở Nguyên không cần linh hồn lực cũng đủ lấy nghiền áp Nhiếp Ly. Bất quá Nhiếp Ly cũng không giống cái loại người liều lĩnh, Trần Lâm Kiếm trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hiếu kỳ, hắn phất phất tay, chung quanh mọi người rời ra một đoạn. Yên tâm đi, làm nam nhân của ngươi, nếu là ngay cả trường hợp này đều làm không giải quyết được, không bằng đập đầu chết đi. Nhìn đến Diệp Tử Vân tình thần khẩn trương, Nhiếp Ly bên cạnh Diệp Tử Vân nhẹ giọng cười nói. Ngươi, Diệp Tử Vân nhất thời má ửng hồng, dẫm chân, Nhiếp Ly này nhân thật sự rất đáng ghét, nàng chẳng qua là giữa bằng hữu quan tâm mà thôi, lại không nghĩ rằng Nhiếp Ly cư nhiên như vậy miệng lưỡi trơn tru, trong lòng nàng nghĩ Nhiếp Lý nên bị Sở Nguyên dần một trận. Nhìn đến Diệp Tử Vân xấu hổ và giận dữ nảy ra bộ dáng, Hồ Diên Lan nhược như cười như không nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, Nhiếp Ly cũng không phải là loại đầu gỗ, có vẻ rất biết làm cho nữ hài tử vui vẻ. Nhưng từ vừa rồi bắt đầu, Nhiếp Ly đối với nàng thái độ lãnh đạm, chẳng lẽ bổn cô nương mị lực không đủ. Hồ Diên Lan nhược cảm giác lấy nàng mị lực đem một tiểu nam hài như Nhiếp Ly thần hồn điên đảo còn không phải chuyện dễ dàng. Nàng đối Nhiếp Ly càng thêm cảm thấy hứng thú. Người chung quanh nhanh chóng thối lui, cấp Nhiếp Ly cùng Sở Nguyên một phiến đất trống. Thẩm Việt nhìn một màn này, trong mắt lóe ra hàn quang, Nhiếp Ly cư nhiên dám khiêu chiến Sở Nguyên, nhất định là tìm chết, hắn cùng Sở Nguyên trò chuyện qua vài lần, nếu có cơ hội, Sở Nguyên khẳng định sẽ đem Nhiếp Ly đánh cho chết. Thế nhưng không biết vì cái gì, nhìn đến Nhiếp Ly bình tĩnh thần tình, hắn trong lòng có chút bất an. Sở Nguyên thất bại sao? Đây là căn bản không có khả năng, Sở Nguyên linh hồn lực đã đạt tới thanh đồng 3 sao. Tuy rằng linh hồn lực còn chỉ có 88, lực lượng cũng chỉ có 50 tả hữu, Nhiếp Ly đối linh hồn lực cùng lực lượng có khắc sâu lý giải. Nhiếp Ly linh hồn hải vận chuyển, đem linh hồn lực tăng mạnh đến nhục thân, trên người cơ nhục chậm rãi phồng lên, tuy cơ nhục hiện ra không rõ ràng, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhường ngươi ba chiêu, miễn cho ngươi nói ta lấy đại khi tiểu. Sở Nguyên chắp tay sau lưng mà đứng, ngạo nghễ nhìn Nhiếp Ly, ánh mắt toát ra một tia khinh miệt. Hảo, Nhiếp Ly đột nhiên ra tốc, Sở Nguyên vẫn đứng yên, một nắm tay hướng tới bụng Sở Nguyên đấm. Loại quyền tiểu hài tử này, ngươi cho rằng là qua ra ra sao? Sở Nguyên đùa cợt cười nói, nhìn đến khuỷu tay Nhiếp Ly muốn oanh đến chính mình bụng, hắn chắp tay sau lưng lui về, cùng khuỷu tay Nhiếp Ly vẫn duy trì nhất định cự ly. Sở Nguyên xem khuỷu tay Nhiếp Ly căn bản không đến được trên người hắn. Lúc này, khóe miệng Nhiếp Ly hơi hơi cười lạnh, Sở Nguyên tự phụ được quá đầu. Chỉ thấy hắn đột nhiên ra tốc, biến khuỷu tay thành quyền, oanh một tiếng oanh kích bụng Sở Nguyên. Sở Nguyên xuất thân hào môn, cước bộ không vững, rõ ràng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, tuy rằng đạt tới lực lượng đạt tới thanh đồng 3 sao, nhưng rõ ràng là ăn rất nhiều đan dược mới tu luyện đi lên. Nhiếp Ly tùy tiện dùng kỹ xảo nhỏ chiến đấu, Sở Nguyên liền chống đỡ không nổi. Loại này cấp bậc đùa chết ngươi còn không đơn giản. Mệt ta còn chuẩn bị nhiều như vậy chuẩn bị ở sau, hoàn toàn không dùng được nha. Tại thời điểm oanh kích bụng Sở Nguyên, cơ nhục trên cánh tay Nhiếp Ly lộ ra, có thể thấy được Nhiếp Ly một quyền này đầu bộc phát ra lực lượng bao nhiêu là khủng bố. Thần tình đắc ý còn trên mặt Sở Nguyên, nhất thời cương trên mặt, hắn che bụng giống như con tôm như, oanh một tiếng ngã nhào trên mặt đất, thân thể càng không ngừng run rẩy, còn phát ra từng trận thanh âm nôn khan, một quyền này của Nhiếp Ly quả thực muốn đem ruột hắn đánh phun ra. Thấy như vậy, mọi người vây chung quanh đang xem tất cả đều mắt choáng váng. Sở Nguyên một thanh đồng 3 sao yêu linh sư, chỉ là nhục thân lực lượng cũng cỡ thanh đồng 1 sao cấp bậc, cư nhiên bị một quyền đầu của Nhiếp Ly quỳ dạp trên mặt đất. Sở Nguyên rất khinh địch, mới bị Nhiếp Ly thừa mà vào. Không đúng, lấy nhục thân lực lượng mà nói, một quyền Nhiếp Ly đánh trúng bụng Sở Nguyên, phòng trừng cũng vô pháp tạo thành bất cứ thực chất thương tổn đối Sở Nguyên, lực lượng chênh lệch rất cách xa. Nhưng đây là sao thế này? Sở Nguyên cư nhiên bị một quyền oanh nằm sấp. Lúc này tất cả mọi người hiểu được Nhiếp Ly hẳn là ẩn tàng thực lực, Nhiếp Ly nhục thân lực lượng chỉ sợ ít nhất đã là thanh đồng 1 sao cấp bậc. Bọn họ cũng không biết là Nhiếp Ly không có đạt tới thanh đồng 1 sao cảnh giới, thế nhưng đối lực lượng trường khống không phải người thường có khả năng tưởng tượng, tại thời điểm sử dụng quyền, đem lực lượng toàn bộ tập trung ở quyền đầu, hơn nữa công kích bộ vị là eo bụng Sở Nguyên nơi yếu ớt nhất, một kích trúng mục tiêu không có đem Sở Nguyên đánh cho tàn phế đã là thủ hạ lưu tình. Tại phương diện sử dụng lực lượng, Nhiếp Ly tuyệt đối là một đại sư, đừng nói Sở Nguyên chỉ có thanh đồng 1 sao nhục thân, liền tính là thanh đồng 5 sao thậm chí bạch ngân cấp bị một quyền hiện tại của Nhiếp Ly đánh trúng vị trí yếu hại chỉ sợ cũng muốn nằm đất lăn lộn. Hiểu được dựa vào lực lượng mạnh yếu lấy cứng trọi cứng, hiện tại Nhiếp Ly xem ra, so với người bình thường không có gì sai biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân trong mắt toát ra thâm thâm khiếp sợ, Nhiếp Ly một quyền liền đem Sở Nguyên oánh quỳ dạp trên mặt đất, Nhiếp Ly ngay cả thanh đồng 1 sao đều chưa đến, Nhiếp Ly đến tột cùng là làm như thế nào? Diệp Tử Vân lúc này mới phát hiện, cho tới nay nàng đều xem thường thực lực. Nhiếp Ly, Hồ Diên Nhược Lan có ý vị nhìn Nhiếp Ly thực lực thi triển ra đến xác thật, nàng phải nhảy dựng, nàng đối Nhiếp Ly hứng thú ngày càng nồng đậm. Có ý tứ, Trần Lâm kiếm hứng chí đánh giá Nhiếp Ly. Sở Nguyên trên mặt đất run rẩy rất lâu, chậm chạp bò lên, thân là một thế gia quý công tử, hắn chưa từng bị đánh thảm như vậy qua, hắn cho rằng thực lực áp đảo Nhiếp Ly, hoàn toàn có thể miệt thị Nhiếp Ly, còn nói nhường Nhiếp Ly ba chiêu, lại không nghĩ rằng một chiêu sau, hắn liền gục trên mặt đất không bò lên được. Toàn bộ ruột gan như đảo lộn, đây là một loại thống khổ khó có thể tưởng tượng, nếu không phải cố nén, chỉ sợ Sở Nguyên đã ngất đi. Chỉ thấy lúc này, Nhiếp Ly nhìn Sở Nguyên trên mặt đất, mặt vô hại hỏi. Người nói nhường ta ba chiêu, hiện tại đã một chiêu, còn có hai chiêu. Nghe được Nhiếp Ly nói, cố nén thống khổ muốn đứng lên Sở Nguyên trước mắt phát hắc từng trận, hắn còn có nhân tính hay không a? Vừa rồi kia một chiêu, đã muốn nửa cái mạng hắn, Nhiếp Ly cư nhiên còn muốn hắn lại nhường hai chiêu. Cách chương.